đây có một câu hỏi của một quý vị Phật tử đưa lên, thầy con muốn xin đọc lên để cho thầy chia sẻ. Kính thưa thầy, người niệm Phật mà lúc nào cũng có ý niệm trong đầu không bao giờ dứt, dù lúc đó người đó không có cố ý niệm mà tốt hay xấu. Quý vị ở đây, quý vị hay đặt câu hỏi, biết lấy vậy hả? Quý thầy, đầu tiên hả? À, đúng rồi, người Việt Nam mình hay e lệ. Ở mấy chỗ khác thì thường những người viết vô đó là những câu hỏi mà dê tay lên, không có nói. Sợ ta biết mặt mình thì mới viết như vậy. Còn mà ai hỏi là hỏi bình thường không sợ thì khi dê tay lên hỏi trực tiếp hả? Nó sẽ có những kiên kinh người sẽ có những tập tử họ ngại đó, e lệ đó. Khi mà quý vị ăn cơm ở nhà bếp đó, nói kinh khủng, mấy lời hỏi nói cũng nghe lại ra nói quý vị biết không, tại quý vị không để ý, tại lúc đó mình nói mình đâu biết đâu, khi mình đọc mình không có biết, mình không hay biết cái đó. Mình nói người kia cũng nói cho nên mình phải nói to hơn. Tại quý vị định với nhóm mình kia sống là láng, nó nói cũng to lắm mà mình sống ngày gạch mình nói, mình không nghe thấy, mình làm to hơn, speaker âm thanh bự hơn, mình nói thì cái thống nhà lá vừa nó cũng nghe được, nó lại mình đang vô lương lên, thầy là thầy trên thầy thì nghe hết. Thế là sau quý vị á, sau bất cứ người khác quý vị căn bản giờ thầy lên hỏi, chơi được những cái vấn đề nào mà personal mà mắc cỡ hay là riêng gì, cô này là nãy là cô mà ngồi niệm Phật mà nó chạy lên đầu ngoài không? Cô hồi nãy không? Cô nào nãy niệm Phật? Cô nào vừa hỏi lên thì giơ tay lên thôi. Cô đi mất tiêu rồi. Ok. Tùy nha, chính vậy khi cô hỏi đó là niệm Phật vẫn khi mà mình không muốn mà nó tự động hay đặt Phật cái kích cảnh đó. Nếu người đó tu tịnh độ thì nó là tốt. Tại vì cái mục đích tu tịnh độ là sao? Là nó tu đến cái mức gọi cho máy chạy tự nhiên, tức là không cần nghĩ mà nó cứ niệm, tức là gọi là niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm, tức là tâm thì không cần để ý đến nó mà tự động cứ chạy. Và giống như mình cứ biết lấy cái máy niệm Phật không, việc bật nó cứ chạy lấy mình thì cái tâm mình nó niệm quá mức đó, thấy cái mức nào nó tự động chạy lấy cái máy nó chạy lấy mình thì nó niệm như vậy đó. Thì là ác, nhiều khi mình muốn nghĩ vậy mình nghĩ được, mình muốn nghĩ chuyện khác vậy là nó chắc chắn là anh đã Phật. Thì mục đích người tu niệm Phật là gì? Là muốn trong bất loạn lúc, muốn trong lúc nào cũng phải nhớ cái Phật A Di Đà. Mình set up cái mind như vậy, và bây giờ nó chạy được như vậy thì cái đó là phải ý mình muốn không? Quý vị phải một cái máy PC, quý vị muốn set up Windows 7 mới này, máy quý vị là Windows XP này. Bây giờ quý vị mua Windows 7 quý vị gắn lại, thử Windows 7, Windows mới ra này, gắn mới rồi không? Khi bật máy lên nó lúc nó hiện ra cái hình Windows 7 quý vị có hài lòng không? Hay là cái chết chưa chứ ơi, hồi trước tôi XP mà sao giờ lại làm Windows 7? Người tu niệm Phật là gì? Là muốn trong tâm của mình luôn luôn nhớ cái Phật A Di Đà. Để mà gì? Để khi chết nhờ cái tâm nhớ Phật A Di Đà để mà nó dẫn mình về cực lạc của Phật A Di Đà. Thì cái đó là nhiều điều đáng vui, đáng tốt, đáng hoan hỷ. Kinh ngộ là cô. Đề nó chạy đâu, nó đâu chạy, nó chạy theo ý mình muốn, tức là cô muốn về cực lạc. Đúng, đúng, cái đó là tại vì cô đã set up như vậy rồi. Đúng, nếu mà nói ra đó thì đúng là cô không làm chủ được nó. Tại vì nói về A Di Đà, nhiều lúc cô nói, mày hơn mình trước xíu được không? Không ngăn được không? Đó, thì cô làm chủ nó để làm gì? Tại vì cô muốn về Phật A Di Đà thì chính người đây phải hỏi lại mình. Nghe nói cái người làm chủ tâm là muốn tu thiền, muốn làm chủ cái tâm. Thì ngày mai cô thử thiền tịnh không tu coi. Tại vì sao cô biết không? Khi mà cô niệm Phật như vậy sẽ cô niệm quá nhiều không? Dạ con chưa được, nhưng mà có nhiều bạn con nói như vậy. Tôi được như vậy là tôi được, tôi mới kiếm như vậy trong đầu, mà có nhiều người bạn con được như vậy thì họ thì thầy nói người đó là rất là tốt. Còn mấy thầy nói không làm chủ được tâm á, cả mấy thầy đó là muốn nói là tại vì nói cho người tu thiền thôi. Nếu mà muốn tu thiền hay là cái không tu thì cái đó là đang như mình thấy. Rồi ai có câu gì không? Cái câu của anh đọc cho chúng ta. Thầy con thì ở tu ra cái cổ đạt thì chị đang thầy con hướng dẫn tu thiền đó, mà trong lúc thầm thiền mình nghe là nhất bước đạt, đến khi nào thì mình không có nói là nhất bước đạt hay là mình cứ lúc đầu mình cứ tập trung những cái nói hoài này con chứ con khác tu được lâu thì sẽ chấm dứt việc rồi. Anh còn tú hỏi là sáng tơ chiều tu thiền là khi nhất bước đạt có thể nói bắt phải nói nhất bước đạt tâm không? Đúng, câu hỏi rất là hay. Cái cách tu mà quý vị nếu đọc trong tứ niệm xứ, cái pháp môn quý vị có nghe cái tứ niệm xứ ở gì? Thì tứ niệm xứ là niệm là gì? Niệm tức là niệm nó có hai nghĩa. Nếu quý vị niệm Phật là gì? Tưởng nhớ Phật, nhưng mà tưởng nhớ Phật trong đầu hay chỗ nào? Nhưng mà niệm làm gì? Khi mà quý vị nói tu niệm Phật thì quý vị làm gì? Cái niệm nó làm gì? Có nói không? Khi quý vị nói tôi niệm Phật mà đầu quý vị làm gì? Niệm cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên niệm tức là mình vừa có nghĩa là nói luôn trong lòng luôn. Tôi niệm Phật tức là tôi nói luôn trong lòng chữ đó và tôi nhớ tới Phật. Chữ niệm là hai nghĩa. Đúng chữ niệm nó phải là nhớ thôi. Chữ niệm là nhớ. Rồi. Chữ niệm là nhớ tức là remind hay là recall, nhớ lại. Bây giờ khi mình đi tứ niệm xứ là gì? Tức là cái người tu tứ niệm xứ là làm gì cũng phải niệm hết á. Tức là cái tâm nó phải ghi thích nó. Tứ niệm xứ là khi nhất là phải tâm nó phải nói nhất. Giờ phải đi xuống. Thì khi mà quý vị tu thể tứ niệm xứ ở trong các thể viện á, là họ bắt quý vị làm bất cứ động tác nào của thân thì tâm phải ghi cho nó nhỉ. Mà ghi một cách gì? Là phải niệm nó. Niệm nó là gì? Là phải nói. Nói là nhớ liền. Nếu quý vị nào hay quên chìa khóa đó, có đâu cái quên liền, quý vị biết không? Có ai bị vậy không? Đi về nhà không được chìa khóa trong cái của hay là dự kiến hay là dự đời gì đâu á. Cái mà không biết là ở đâu quý vị có bị cái không? Tại sao quý vị biết không? Tại khi quý vị để chìa khóa ở chỗ đó, tâm quý vị nó không có gì. Nó không có thích nó. Bây giờ đó, ví dụ như quý vị về nhà đó, thì cầm cái chìa khóa người nào hay quên, cầm cái gì đó mà để ở chỗ nào đó, quý vị chỉ cần làm một cái nhẹ. Tôi để cái chìa khóa ở đây trên bàn, quý vị chỉ nói một câu rồi trong đầu đó quý vị nói ra tiếng, nhưng mà thật nói ra tiếng càng tốt. Nếu không đó, tôi để cái chìa khóa trên bàn, còn quý vị như đó là đủ rồi, quý vị sẽ không quên. Xong nó đã ghi vô, nó thích nốt rồi, nó đã niệm rồi, tức là nó đã ghi vô rồi, không có quên. Thì cái này quý vị về thì thường đa số này phải dùng cái không biết, tức là cái hành động mà mình làm nó tâm nó không có ghi. Trên sau đó quý vị muốn moi đầu cái mấy nữa là nó cái hình ảnh nó đâu có ghi ở trong này đâu mà vậy. Nếu quý vị không có ghi đó thì quý vị nghe cái đống sản sách này, quý vị giới công nên không thể nào tìm được cái tờ giấy đó. Mà nếu quý vị đã hiện, đã ghi viết vào trong tờ giấy nào rồi đó, thì chắc chắn đó, nếu quý vị không tìm được, quý vị moi một hồi nó sẽ ra. Thì vậy là như vậy. Trên khi mà quý vị nhớ bước đạt mà cái tâm đạt tập gì mà mốt khi đi tới cái mức mà thiệt là nhiều rồi đó, thì tới cái mức đó là phải tu rất là lâu, thì tới cái mức sau đó là cứ bị thay đổi như vậy đó. Tức là nó giống như là sổ tức và tùy tức vậy đó. Khi sổ tức hít vào, cái người tu mà tứ niệm xứ mà đang tùy tức là khi hít vào nó phải nói như vậy này, hít vào thở ra, giống như trong kinh anh đang phủ ý là khi có niệm hay thở, Đức Phật dạy khi một vị tỳ kheo hít vào, hành giả hít vào thì biết mình đang hít vào, thở ra biết mình đang thở ra. Rồi khi hít vào hơi thở dài biết mình hít hơi thở dài, khi thở ra ngắn biết mình đang thở ra ngắn. Thì mỗi lần như vậy đó là cái người hành giả đang làm gì? Đang làm gì đó? Đang thích nốt, đang niệm đó. Thì cái niệm nó có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là phải nói ra trong đầu, nhưng mà đến khi cái giai đoạn mà khá rồi đó thì không cần nói nữa, thì chỉ nhìn, thì khi nó vào tự biết là nó vào mà không cần phải nói nữa. Thì cái người sơ cơ đó lúc nào cũng ban đầu cũng phải tập nói như vậy. Quý thầy dạy là phải nói gì vậy, cho đến lúc nào rồi nó cảm thấy nó quá thuần thục và nó không có gì nhảy xen đâu đó thì chỉnh với thầy, thì nó ok dạy bỏ cái đó đi. thì lúc đó sang cái tùy thôi, tức là tùy tùy tâm sở thế đi theo thôi, không có cần nói gì hết. Rồi ai có câu gì khác? Dạ, càng ngày càng thử thắng tâm lên. Thật ra con biết con là đang tu thiền, hay là thứ nhất là thiền thì khi mà con thử thì cái nó lộn, cho nó phi sần ngồi mà lắng cho nên thấy cũng khó áp dụng. Cái thứ hai là ngay từ đầu thì con không có 100% tin phần ai già, cho nên con chỉ tin với bổn sư Thích Ca với nhiều ba cái ăn như tập cho mình tu bớt tham sân si charity work giống như vậy. Cho nên con concern là con sợ khi mà mình chết đi không biết mình đi đâu. Quý vị thầy chí sư giảng rất nhiều về thể tịnh tâm tu rồi, mà mới đây là chắc là tu mới giảng tịnh độ nữa. Quý vị sát của thầy sẽ ở đây á, nhưng mà băng á, hồi xưa mới đi giảng thì Phật tử tôi cũng thâu băng các phép để phát hành, nhưng mà bây giờ đó là Phật tử họ đưa hết băng giảng của thầy lên trên website rồi. Quý vị vào suy từ đó, quý vị suy từ không? Quý vị xem website suy từ không? Quý thầy lên đó tìm cái băng thầy giảng về thể tịnh tâm tu hoặc tịnh độ. Thể tịnh tâm tu là tịnh độ và tịnh độ vấn nghi hoặc là mới giảng đó là trên Sacramento đó. Nhưng mà cái băng nó chưa ra, tại vì hôm đó thầy cũng phải đi rồi quên mang cái đồ thâu này, Phật tử sẽ nó thâu rồi để từ từ họ sẽ đưa ra. Nhưng mà nhìn tịnh độ đó, nếu mà không cần cũng phải tin Đức Phật A Di Đà 100%, cũng tin 60% cũng được, 60% là đầy được, 60% đầy được, hơn chút xíu, 50% thì chưa được nha. 60% tin Phật A Di Đà thôi có thể về Phật lạc được. Tin chính. Rồi thầy tin băng thầy không thầy phải nói thầy tịnh độ, nó sửa tịnh độ. Nếu mà không tin Phật A Di Đà đó, không tin 100% đó, thì Phật có nói trong kinh gọi là kinh vô lượng thọ đó. Là người nào mà tin không đủ 100% thì vẫn tái sinh ở đó, điều kiện thì cầu cứu ngài thì vẫn về tại đó mà ở cái chỗ linh địa. Âm linh địa ở trong cái hoa sen 500 năm. 500 năm để mà purify cái đạo, purify cái nghi đó. Sau hết 500 năm đó rồi á, thì trong năm thế chí mới tới nước. Cô đâu có tin hoàn toàn nó cho vô liền. Vậy thôi. Nhưng mà có lòng tin 60% nha. 50% chưa đủ. Chưa đủ thôi. Cô về cô nhắc nếu mà chưa đủ 60% cho thêm chút xíu. Rồi cái cô này nhỉ. Dạ thế này. Thế thầy, vừa rồi thầy nói nếu mà yêu nhiều quá, không được thì mình trở thành cũng thù ghét nhiều quá. Đối với thầy thì dạy cho con biết là như vậy, con nên yêu nhiều quá hay không? Quý vị trả lời dễ dàng, không sao? Như vậy nên làm sao không yêu ai hết thầy? Quý vị thấy sao nhỉ? Cô thích yêu không? Dạ thích chứ thầy. Nhưng mà thầy nói nếu mà yêu nhiều quá mà mình không được nhận lại những chuyện đó thì mình trở thành thù ghét họ. Như vậy thì mình... Không, thầy nói, thầy nói mà quý vị có thấy đúng hay không nhưng hả? Có nghe cái đâu phải thầy nói gì nghe. Cô ấy mà cô yêu nhiều đó, cái nghiệp của thầy và thực tế nó là như vậy. Khi mà ưa muốn gì mà mình không được á, thì mình sẽ trở thành thù ghét. Quý vị xin nhận lấy, quý vị có thấy đúng không? Đúng. Đơn giản quý vị yêu một anh chàng nào đó hay một cô nào đó đi, còn nó trần phi phi hoặc là tới cái da như là dạ kẹo kéo rồi đó, mà cuối cùng ta cắt cái bực nó đuổi mình đi ra á, xong quý vị còn thương người đó không, hay là tức? Có tức không? Tôi đẹp như vậy mà coi tôi không ai gì hả? Phải làm cho biết tay à. Chính là cái vị biết Đức Phật vị á, Đức Phật vị một bà hoàng hậu đó, à một bà hoàng hậu đó, mà bị bà đẹp quá đó. Mà chư tăng nhìn bà như là không nhìn như pha, như là nơ pa đó, nó rất là bực mình, chứ bà tìm cách bà hại để mà làm cho chư tăng cái hôm đó bị phật làm dụ cho ông vua mời Đức Phật tới, chư tăng tới, mà dù ông vua đã quên luôn làm cơm với Đức Phật để cuối cùng Phật và chư tăng để ăn cơm của ngựa. Không phải thì khi mà mình đẹp thì nghe người ta yêu người ta mà người ta không thể yêu lại mình thì cũng có vui. Thế này con không nói thì cái tình yêu của đàn ông với đàn bà, nhưng mà cũng là tình yêu của cháu chắc hoặc là mình thương nó quá. Rồi mỗi lần ví dụ thơ vậy mình tính là mình sẽ sống sang cả lên rồi. Không sang là vui hay là không vui? Sợ đúng không? Thì cái đó đó, nó vẫn là hai cái sợ hay cái sân đó, nó là cùng họ. Cái mà mình thích đó, mà mình không được đó. Thế thì mình sợ. Mà cái mình thích mà mình được rồi đó, thì mình sợ gì? Sợ mất. Do vậy thôi, vì cái lòng tham, tham được đó, thì sợ mất. Tức là tham nó sẽ, tham làm được thì sẽ đưa cái sợ. Còn tham không được thì đưa thoái trái. Thế cho nên Đại Phật dạy là diệt trừ cái tham đi. Chân tu nó mệt lắm, tu nó nhạt lắm. Tu một hồi là không còn yêu, không còn tình nữa, mất mệt lắm. Đúng không thầy? Không còn tình nữa là sao đó? Tu đó, cảm ơn cô hỏi. Cô hỏi rất là hiên ơn. Tu mà có vậy thì thành gỗ đá rồi. Đúng không? Tu đến mức tình cho không biết không. Cái này đó là quý vị thực hiện cũng băng khác của thầy. Thầy cũng nên trả lời quý vị thôi. Tu là chuyển tình. Cái tình của quý vị đó, cái tình đa số của quý vị đó, thì nó gọi là attachment. Tình ái luyến tham, đi chung với chữ ái, tham ái, tham ái. Tiếng Anh nó gọi là attachment. Cái tình mình thích quý vị đó là mình nó luyến rồi. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát có thương chúng sinh không? Có. Nhưng mà chúng sinh là gì? Đức Phật, chư Phật Bồ Tát ngồi khóc không ngu không? Có không? Chúng sinh lên xuống địa ngục, Bồ Tát con theo mới lại Đức Phật A Di Đà có khóc không ngu không? Không. Tu mà của Đại Thừa đó là mình trở thành Bồ Tát là cái người có trái tim rộng mở. Cái trái tim của Bồ Tát nó bự lắm. Thương tất cả chúng sinh, thương tất cả mọi người. Thì cái tình thương đó đó, nó trở thành từ bi hỷ xả. Nên một người tu hành đó, chuyển tất cả thứ tệ của mình thành cái thứ tệ cao thượng, nó gọi là từ bi hỷ xả, bốn cái đức tính vô lượng tâm. Đến khi nào cô thương cháu của cô được, mà cô thương cái thằng hàng xóm, bạn nhỏ hàng xóm cũng được ngay nhau, nó sẽ nó là tu đó. Thành tu cái đó thì nó khó, có thể sợ cái đó là cái gọi là sáu môn tu tứ vô lượng tâm, thì đó là một cái khác nữa. Trong cái điều kiện cái băng và thời gian kinh từ bi đó. Tức là trong hoạt động Phật sẽ có một cái pháp môn đó gọi là Metta Meditation, tức là Love Meditation. Tức là mình từ bi quán đó, tức là sao? Là mình tu từ bi là mình cầu mong cho tất cả những người mình thương yêu được an vui hạnh phúc. Và cầu mong cho những người mà kẻ thù của mình cũng được an vui hạnh phúc. Để từ từ nó đưa mình tới cái tâm bình đẳng để phát thương tất cả mọi người. Còn giờ cô chỉ thương con cháu mình thôi, thương cái gì nó dính dưới mình thôi. Nếu thì những đứa mình mà nó mất nó bị như là sợ mà khổ ngay. Thế này như vậy thì những người như là hạt thuật hoặc những người tu hành thì đối với gia đình họ thì họ có thương nhiều hơn hoặc là ít hơn chính xác như không? Nếu mà hòa thuật nó tương đúng là phải tới mức gì thế nào nhà nhau bình đẳng. Còn nếu mà hòa thuật nó mà thấy không bình đẳng là thằng hòa thượng tu hãy mình chưa có tới đúng không? Tại vì theo con nghĩ ví dụ như là bố của một người hòa thượng đó bệnh hoạn hoặc đau ốm thì phật độ cũng phải thương xót thôi, một người chúng sanh khác chứ không giống nhau. Rồi tại vì tu nó là cái mức từ bi hỷ xả là cái tâm nó phải bình đẳng. Và nếu hòa thượng bố hòa thượng bệnh hòa thượng thương xót thôi thì hòa thượng cũng bình đẳng, thì hòa thượng phải về tu cái tâm luôn bình đẳng lại một chút. Mình đẳng nó tiếng Anh là equality, tức là thấy người nào cũng giống nhau hết, tất cả ngày cũng là cha mẹ nghe của mình hết. Mình không biết, mình không có thấy được phía trước. Đa số chúng sinh nó khổ, mình chỉ nhìn cái cạn cợt thôi. Chỉ nhìn thấy kiếp này là con mình, cháu mình thương nó thôi. Mình không biết nó, cái kiếp là kẻ thù mình. Cái gì tập nó có lý tình thông này, sẽ không biết câu chuyện đó. Cái người chủ nợ mình, nó muốn đòi nợ mình, nó đầu thai thành gì? Đúng rồi, cái gì đọc có lý tình thông thì mình biết rất rõ trên đó. Con cháu mình nó tới nó đòi nợ mình ngon lành, mình vui tiền móc túi là trả, nó không cần nói mình cũng móc tiền rồi. Con muốn gì thì nó cứ mình trả hết. Chính vì vậy nó mới đòi nợ được mình. Chứ không có lấy mình rồi, câu kia. Con hỏi là, có thằng nhớ không chết hả? À, đến thằng mình mỗi người ta cứ đơn của mình á. Nếu thằng mình không sửa gặp thầy đòi cầu siêu hay như vậy thì theo lý thầy thì rất là đúng hay là sao thì mình sẽ trở thành mẹ an hồn. Dạ, cô đây muốn hỏi là nếu mình chết mà không ai cầu siêu cho mình đó, thì mình có thể thành oan hồn không? Còn người nào chết mà có gia đình mời những thầy tới cúng cầu siêu hàng tháng hàng năm gì đó thì không có bị thành oan hồn không? Chưa pháp hoặc là sẽ cúng có đồ ăn không? Không. Còn cô hồn là như vậy, cô là cô đơn đó. Những hồn cô đơn không ai cúng cho ăn không? Cô có hay thường đi nghe cái pháp không? Dạ đúng rồi. Thầy khuyên cô nên đi nghe cái pháp nhiều hơn nữa. Tại câu hỏi cô nó rất là hay thơ. Trong đạo Phật nó không có cái chuyện đó. Cái lý đặc biệt quan trọng nhất của đạo Phật đó là lý nhân quả. Hai nữa là lý nhân duyên. thì người sống đó, làm cái gì đó, đó làm thiện. Sau này ngày mai thầy giảng cái kinh năng tiếng đúng là cái ngày mai giảng nhân quả cho quý vị, tại vì nhân quả là rất là quan trọng. Thì nhân quả đó, nếu mà cô sống suốt đời cô sống thiện làm lành không có làm ác thì cô chết là không có thầy nào tới cầu siêu cho cô hết, cô vẫn sinh ra cảnh trần. Mà sống mà cô ăn cắp ăn trộm giết người làm ác thì cô chết là có 10 ông thầy, 100 ông thầy tới cầu siêu cho cô thôi, cô vẫn xuống địa ngục như thường. Cô nói mình không có thể mà mua được mấy thầy, đạo Phật không có mua được. Đạo Phật cái Phật dạy là người á là chủ nhân tạo nghiệp, cho nên vì hiểu lầm nhiều người đa số hiểu lầm giống như cô đó, cho nên á là chết á phải thỉnh mới thầy tới cầu siêu thì nghĩ là nó sẽ siêu. Cầu siêu mà cái người đã siêu hay không nó với điều kiện gì, cái người đang đi khi sống phải biết Phật An Di Đà là ai, athlete minimum phải biết Phật An Di Đà là ai, và người đó phải trong đời phải niệm Phật minimum, và người đó phải tin tịnh độ mức nào nó nghe lại sống được mình. Bây giờ cái người đó không biết ông Phật An Di Đà là ai hết rồi, không biết cực lạc nằm chỗ nào hết rồi. Mấy thầy tới nói chết là giờ con về cực lạc đi, là Phật An Di Đà tới đó rồi. Phật An Di Đà tới, mấy thầy kêu Phật A Di Đà tới, nhưng mà cái người chết đó người ta không biết mặt Phật A Di Đà ăn thế nào. Bây giờ cô đó, bây giờ đó, cô đi ra xong cái khóa này cô đi ra, cha mẹ cô nói là khi con xong cái này con đi ra cửa đó, thì có ông A ông B tới đón con, đưa về nhà. Nhưng mà cô chưa bao giờ biết mặt ông đó hết. Thì khi cô ra khỏi cửa đó, cả đống người đứng cô biết thằng nào ông A ông B, người ta cô đi thế nào ta, đâu có biết. Cho nên cái người cầu siêu đó, cho nên cái vấn đề cầu ăn cầu siêu mà làm quán bất nó trở thành gọi là mê tín. Cho nên làm cho Phật tử đi lại không có tu hành gì cả, chỉ biết chờ chết một cái tung tiền ra mà quý thầy sẽ tụng kinh. Mà cụ hóa là quý thầy sống nhờ cầu siêu, nói là cái mấy thầy sống nhờ người chết, đúng không? Mấy thầy sống nhờ người chết, khi nào không có ai chết mấy thầy ngồi thế. Đúng, nên là có nhiều người chết thì thầy có nhiều đám, thì thầy có nhiều tiền. Chính cái ý nghĩ mà không có nhiều đám như vậy, nó thành ra như vậy. Nó thật sự ý lại không có tu gì cả. Tu đó là phải tu tâm, sửa tánh, làm cho cái tâm ý mình trở thành thanh tịnh. Thanh tịnh thì cái tâm nó đi là quá là nhẹ đi lên. Mà khi mà mình tu đó, mình tập trượt, mình ác độc, tham sân si đầy rẫy, mình không có tương ứng với cảnh giới của Phật, không có tương ứng, không có match. Bây giờ cô ăn mặc như gái bẩn thỉu, cô tới White House là tiếng gặp Obama, nó sao vô không? Obama được cô khi nãy cô có lấy hẹn có từ bà con cũng được nữa, cho cô không? Làm ơn vô là chưa tắm được sạch sẽ gì đã, tắm được sạch sẽ tắm được vô, giống như cô này là không có tin Phật không? Cô được chỗ này là ai hết tin? Người ta thanh tịnh, cô phải tắm được sạch sẽ, tức là ở trong hoa sen đó, nó thanh tịnh đã, rồi nó dọc hết những cái niềm nghi ngờ nó đi hết, rồi mới dẫn vô. Vì hiểu như vậy đó, cho nên mình không có hiểu cái đạo như vậy, mình không có hiểu nhân quả thì nó trở thành buôn thần bán thánh. Cho nên người tu đó là phải lo cái việc của mình trước, không có dính líu. Nếu mời thầy tới mà mấy thầy đó mà tu đó, mấy thầy đó tu cũng không có thanh tịnh nữa, mấy thầy sẽ chỉ tụng không thôi, và không chỉ tụng, không có cái tâm từ bi đối với những người chết nữa, thì cái người chết cũng không có chuyện. Tại sao cái người chết vẫn đọc được cái tâm lý của mình? Thì quý vị nào muốn biết cõi chết thì thầy nói nhiều lắm quý. Sau cùng đó, đồng thời vô tận nó nói về ma, nói về người âm, nói về những vấn đề trong đó. Trả lời cho cô chưa? Tại sao lại nhiều hầu hết là tất cả các chùa đều là giải quyết cầu siêu này hả? Ok, tất cả cầu siêu vẫn là làm được. Tại sao? Tại Phật tử nếu quý vị trong lúc sống là quý vị biết A Di Đà. Cầu siêu đó là gì? Nó gọi là, nói đúng là nó gọi là hộ niệm. Hộ tức là giúp, niệm là cho người ta nhớ. Nếu lúc khi sống là Phật tử tới chùa tụng kinh nghệ Phật, lạy Phật và cầu về cực lạc, thì khi chết mấy thầy cầu siêu là sao mà mấy thầy tới tụng lại những tiếng nói cho mình nghe, rồi nhắc nhở mình dám về với Phật đi, cầu Phật tất cả đầy đủ nhân duyên thì mới đạt quả. Thì đây là nhân quả vậy. Khi cô cầm một cái hạt táo cô bỏ xuống, nó có cho ra cây càng. Bây giờ cô không bỏ cái hạt gì hết, cô đứng cô chờ nó ra cây càng, không có ra không? Không. Cái nhân về mà siêu là gì? Cái người đó là phải thanh tịnh. mà siêu ở đây là gì? Cầu siêu để cho người đó về cực lạc. Mà lúc sống người đó không có tu niệm Phật, chỉ có tu niệm thôi, cũng không về cực lạc nữa. Cô hiểu không? Cái nhân là gì? Cái nhân là người đó tu để nổ. Nhân là gì? Khi người đó làm thiện, cái tâm không có làm ác nhiều, các là vừa thôi, 40% thôi. Nhân á, và cái duyên là gì? Là duyên là quý thầy tế tụ nhắc nhở, thì kết quả thì người đó mới có thể may ra về cực lạc được. Còn giờ cái người đó đó, nó là tiếng cướp ở thầy đường, giết người, cướp của, chết, nó tỷ phú mà. Nhưng mà bao nhiêu quý thầy mà hết tất cả thầy trên nước Mỹ này tới cầu siêu nó, nên nó không thể về cực lạc được. Tại nên nó làm tội ác quá nặng. Và không biết Phật A Di Đà ai mà cả đời không bao giờ niệm Phật hết. Bây giờ không biết cái nước đó là nước nào nó làm sao đi. Thì mấy thầy cầu siêu đó là đúng là chi? Mấy thầy đang hộ niệm chi những Phật tử đã biết đạo rồi thì về được. Còn Phật tử không biết đạo thì cầu siêu cách mấy cũng được. Phật đã dạy trong kinh Nguyên Thủy rồi, trong Bà La Môn rồi. Đức Phật nói bây giờ là Đức Phật lấy ví dụ kinh của Nguyên Thủy. Đức Phật kêu lên Bà La Môn tới, Đức Phật nói như này: người sang Bà La Môn lên đây, mấy ông học luyện lên. Đức Phật nói như vậy mà dẫn họ ra cái giếng. Đức Phật nói là tôi cầm cục đá này, tôi để xuống giếng á, các ông biết cái gì đâu, cục đá gì đâu, nó chìm nó nổi, chìm xuống đâu, chìm xuống đáy. Đức Phật nói này: các ông Bà La Môn, các ông đứng đó tụng kinh thì cho tôi tụng, cái khi nào cục đá nổi lên thì nói cho tôi hay. Cái gì như cục đá nổi lên không? Bà La Môn nói: cả ông nói giỡn mà, cục đá vậy cứ xuống thẳng rồi phải lấy được tụng cái ngày mai không nguyên. Mà Đức Phật ở đây, Đức Phật lấy dầu, lấy dầu á, dầu chiên vớt đổ xuống nước. Đức Phật nói: các ông nhìn dầu này nó làm nó nổi cái gì? Lật tay yêu cầu các ông tụng làm sao cho dầu này chìm xuống đây. Bà La Môn làm sao chịu thua chứ nó không nhỉ? Thì kinh đó Đức Phật mới dạy rằng các ông không thể tụng niệm thay đổi cái luật nhân quả được. Nó nặng là nhiệt nặng thì nó phải chìm, dầu nó nhẹ hơn nước, chỉ gây khi nó nhẹ hơn nước thì các ông dù tụng cách mấy nó không chìm được. Cô sống suốt đời cô thanh tịnh làm việc phước thiện phước đức, giờ chết đó là tự động cô phải đi lên thôi. Còn giờ cô sống cô làm việc khác nó nặng mà chọc nó, không phải là chọc trượt nó, trượt là dơ mà chọc là nặng đó, nhưng lại nó phải chìm xuống. Thì giờ mấy thầy cái tụng hết hơi nữa cô vẫn chìm như thường. Và Phật A Di Đà cái tụng không nên được. Rồi nói này không hiểu chưa? Rồi thầy, con có câu hỏi. Tại vì trước đó đọc cuốn sách của thầy, cái chủ đề cuốn sách là đạo gì, thì nói đến chuyện anh trai em nặng là thầy có đạo đến cái chuyện là nên Tây Tạng chỉ là cái nhất của con người mà đem về trong khi chết thì nuôi được cả những dụng nặng hơn nữa để trồng khác. Còn nếu mà mình phải chai cho mình ra mình cắt vừa rồi sau một bó rau vào thì ta mới có biết bao nhiêu lượng sinh vật có sinh mạng ở đó. Thì nếu mà giết không bỏ rừng như vậy là mình giết được một sinh mạng. Còn mình hai con trai và hai một bó thì một bó rau vào vườn thì cũng rất là nhiều sinh mạng. Thì nghe cái lối biện luận của mình cũng rất là logic. Nhưng mà qua đó thì xin thầy ở đây có rất là ngại dũng thầy giải thích cái chuyện đó. Cũng như là thầy cho biết nếu mà ai chạy thì ý nghĩa của ai chạy thì cũng không làm sao là làm sao. Dạ, chắc là câu hỏi của anh hay lắm, nhưng mà yêu cầu thì giảng anh trai thì cái đề tài này tháng 8 thầy sẽ giảng ở bên Canada này, giảng anh trai này. Dạ, khi nào giảng cái đó thì thầy sẽ ghi câu hỏi này trả lời cho anh. Dạ, chỉ nói sơ sơ thôi chứ không có giảng, câu này không sót nữa thầy, hết giờ rồi, thầy sẽ nghỉ. Anh nêu ra vấn đề đó là tại vì đây ta không biết đâu ai đọc đạo gì đâu biết. Thôi hai nữa là cái vấn đề nó thuộc cây tạng. Tại quý thầy cây tạng thì quý thầy ăn mặc giống như quý thầy Nam Tông á, thì họ ăn mặc thì cái vị đó là tên là Thanggu Rinpoche, tức là vị cũng lớn lắm, cao cấp. Nhưng bây giờ cái phái đó là Kamata là 17 mới ra thông báo cái bên mấy năm là yêu cầu tất cả những tăng sĩ trong tông phái đó để chuyển sang chay hết. Dạ, cái cây tạng nó có một phái thì ta sống là ăn mặc hết. Dalai Lama có lúc cũng tập tán anh trai, nhưng mà anh trai này anh trai không quen mà hồi đó là bị bệnh, gọi là bệnh hoàn tán, tức là bệnh trong biết rồi đó. Da nó biến thành vàng đó, thì bác sĩ thì khuyên là anh mặn lại. Trên tay cả khi anh mặn họ phải chỉ chú để hai điều. Chỉ chú để purify cái tội của mình, và hai nữa chỉ chú để cầu cho cái con vật nó được siêu sinh. nên ăn thịt như vậy không có vui thú gì hết. Thầy biết là mình bất đắc dĩ phải ăn thịt thôi, tại vì không có gì khác ăn. Tại vì cái thứ Tây Tạng là cái thứ ở miền núi, nó không có trồng rau cải được, cho nên họ bắt buộc cái thức ăn của họ là những con bò rừng. Và quý vị nhìn thứ Tây Tạng là họ trên núi như Mã Lạc Sơn á, miền núi không đâu có lạnh lắm, quanh năm suốt tháng không có trồng được hết đó. Thì cái dân đó là dân du mục, họ chỉ có nuôi bò rồi họ ớt rồi họ làm chi và ăn thôi. Thì đến khi cần ăn thì họ phải giết một con thôi. Thì cái đó là sự lợi bất đắc dĩ. Đến khi sang bên Âu Châu này hay Âu Mỹ này thì họ vẫn theo cái thói quen, họ vẫn tiếp tục ăn lại. Mặc dù ở đây dùng hôm phút thì rất là nhiều rau cải, không cần hôm phút nữa ăn quân mạc thì có bán hết, đâu có chợ nào bán. Chợ ở đây có chợ Việt Nam có bán rau cải hết. Cho nên đó, bây giờ lấy lý do là không có rau cải mà tiếp tục ăn thịt, cho nên là không có đúng lắm. Nên có Phật tử hỏi cái vị Phật Nam nó như vậy đó, thì ngài này là một cái người biện luận rất là giỏi, thì ngài nên nêu cái đó ra. Thì thầy chỉ không lấy cái lý do đó để mà phân tích cho mọi người là vấn đề, thầy nêu cái vấn đề đó ra là không phải là nói là trang mặt tốt. Thầy chỉ có nói là tu hành nó đừng có quá quan trọng cái vấn đề ăn chay mà quên cái vấn đề tu tâm sửa tánh. Cái bài đó thì viết là cốt để nhấn mạnh cho quý vị biết là ăn mặt nói nghe là nó ăn chay nó dối ăn nhiều không. Chứ còn bây giờ đó, thầy để lại cái câu chuyện nó vẫn được như thường, thầy cũng giảng lại là tại vì cái trạng họ rất là bị bếp đó, họ chay mặt rất là giỏi đó. Thì ngày đó để mà justify cái vấn đề ăn thịt của mình thì nói chúng tôi ăn thịt nhưng mà giết một con thôi. Là quý vị ăn chay không? Mỗi lần quý vị rửa rau á, quý vị giết rất nhiều con. Nếu mà tính vào sinh mạng thì là tôi giết một sinh mạng, quý vị giết mấy con bò con trùng nó nhiều hơn. Chứ nói để quý vị hoảng hồn, không nhớ làm đạo nữa, quý vị ăn thịt trong ngày. Nó chính là quý vị nói cái biện tài hết đó, nó làm cho người ta vậy đó. Cái vấn đề ăn chay là ăn mặn là gì? Cái vấn đề là như thầy nói là vấn đề đó là gì? Compassion, out of compassion. Ăn chay là không muốn giết cái con đó thì mà nó còn những con bò nó không có thấy. Ngay cả nếu mà ngay cả mình đi thì mình cũng đạt biết đâu nó bị chuyển chết. Cái vấn đề đó, cái vấn đề ăn chay mặn là vấn đề compassion và vấn đề motivation. Chứ không phải là vấn đề là tranh luận anh ăn một chết một con hai ba con. Không phải vấn đề này. Đó. Quý vị hiểu không? Cho nên là quý vị ăn chay, quý vị ra, quý vị mua đồ hôm suốt nó rửa sạch bò, đâu thấy nó bỏ đặt không? Cho nên mình ăn chay vì sao? Vì lòng từ bi đối với chúng sinh mà tôi ăn chay thôi. Quý vị vấn đề ăn chay vì lòng từ bi, chứ không phải là đo cho ăn giết được những cái thành phần. Hai nữa đó, nếu mà tính về tinh mạng thì nếu mà tính về quantity đó thì mình giết nhiều hơn. Nếu mà rất là biết thì giết, nếu mà biết bất cứ phải biết, nhưng mà tiến trên là quality nữa thì đó, một chúng sinh mà máu đỏ cái level, cái spiritual level họ cao hơn chúng sinh mà máu trắng máu xanh, cái gì đó. Cho nên trong phim dạy đó, chửi một ông tu đạo hoàng là tội nặng gấp mấy lần chửi một người thường. Có bị chửi cái bà kia sao? Có bị chửi thầy mày không? Cái gì sao? Tại vì thầy tu có đức hơn, mà có bị chửi thầy cái gì sẽ tội nặng hơn. Thì quý vị giết một con bò đó, cậu quý vị sẽ nặng quý vị giết 10 con cá. Quý vị giết một con cá đó, giết 10 con cá tội nó nhẹ hơn giết một con run. Giết 10 con run đó, tội nhẹ hơn giết một con kiến. Giết 10 con kiến tội nó nhẹ hơn giết một con bò sét. Bò sét tội nhẹ hơn giết 10 con chí. Thế đúng không ạ? Quý vị không? Nó có lập thành quả cái đối tượng mà mình giết đó, cái trình độ tâm linh tiến hóa của họ cao hay thấp. Nếu mà họ cao thì giết họ đó tội nặng, chỉ giết một vị A-la-hán tội nặng kinh khủng, đọa địa ngục a tỳ liền thì đừng bàn ra. Còn giết một người thường đọa địa ngục thường thôi, có gì đó. Cho nên đối tượng giết là con bò lớn đó, tội nặng giết hai bò nhỏ. Nếu mà thầy gặp cái vị thầy đó thầy sẽ trả lời như vậy, có hiểu không? Yeah. Rồi thôi bây giờ hồi hướng nghỉ mà quý vị ngồi hồi hướng nguyện đem lời cầu.